hẳn là anh ấy cũng thương tôi nên mới xả thân cứu tôi. Ôi, tôi hạnh phúc quá đi mất. Nếu được thế này thì tôi cũng muốn ngất thêm vài lần nữa để anh ấy cõng tôi tiếp. Hình như có gì đó sai sai. Tôi có phải là bị biến chất rồi không? Từ khi nào lại bắt đầu ảo tưởng linh tinh vậy cơ chứ? Thôi xong rồi, chắc chắn là có một tế bào nào đó trong cơ thể tôi bị đột biến rồi. Mà thôi kệ đi, tóm lại là bây giờ tôi đang thấy hạnh phúc nên mấy cái tế bào đột biến gì gì đấy cũng dẹp sang một bên. Hưởng thụ trước đã, nặng như con lợn, ăn cho lắm vào, anh mày sợ tụi nó bị mày đè chết nên mới cõng mày thôi. Lần sau anh đá cho lăn xuống, anh tí quay mặt đi chỗ khác quát tôi, chắc là cõng tôi mệt nên mặt hơi đỏ đỏ. Tôi thề, bao nhiêu cảm xúc tuyệt vời vừa mới dấy lên trong lòng tôi chỉ vì câu nói đó mà lạc trôi đi hết. Cứ cho là sự thật như vậy đi, nhưng đâu cần phải nói ra chứ. Cứ để tôi ảo tưởng tí thì anh ấy chết hay sao ý, mất cả hứng. Đúng là sau này phải kiềm chế lại thôi. Không khéo có ngày tụt cảm xúc mà chết luôn ý, mặt tôi tiêu nghỉu từ tối qua đến giờ em đã ăn gì đâu. Hà, cái gì, cả bọn nghe tôi nói vậy thì ngạc nhiên hét lên như lợn bị chọc tiết. Chúng nó bị kích động như vậy tôi có thể thông cảm được. Bởi vì bình thường đối với tôi, đồ ăn là trên hết. Tôi thà xấu thà rốt chứ nhất quyết không chịu đói. Nói chung là tôi ăn nhiều lắm. Ăn bạt mạng, ăn bất chấp, ăn tới khi nào cái bụng của tôi nó không thể chứa được nữa mới thôi. Không phải vì tôi tham ăn đâu. Chỉ là đáp ứng yêu cầu của cái bụng thân yêu thôi. Hèn gì tự nhiên lăn đùng ra đây. Định giảm cân à, thằng xún nhìn tôi chằm chằm. Điên, việc gì phải giảm cân. Tao đâu có rảnh, chứ sao. Không lẽ não có vấn đề rồi? Não mày mới có vấn đề ấy. Tại không thấy đói, thực ra là vì tối qua tôi bị đánh nên trốn vào phòng. Sau đó thì không ra ngoài ăn cơm luôn. Sáng nay vì không muốn đụng mặt hai người kia nên dậy sớm đi học. Do vội quá cũng quên mang theo ví tiền. Phần nữa là vì cảm thấy khó chịu trong người. Bụng lại đau quặn nên cũng không muốn ăn. Mà lạ thật, bình thường tôi ăn nhiều nên lúc nào cũng thấy đói. Vậy mà từ tối qua tới giờ không ăn gì nhưng hình như không thấy đói. Có phải bụng tôi cũng bị đột biến rồi không? Đúng là hoang mang thật đấy. Mấy đứa bây hỏi nhiều quá. Đi về lớp hết đi. Anh tí đột nhiên quát lên làm bọn kia đang hỏi tôi dồn dập bỗng im bặt hết. So với tôi thì lời nói anh tí cũng có sức ảnh hưởng không kém. Nói chung là bọn nó cứ nghe lời răm rắp, nối đuôi nhau rời khỏi đó. Ọt, ọt, sau khi bọn nó đi hết, tôi định hỏi anh tí xem đã hết giận chưa thì cái bụng khốn nạn của tôi réo ầm lên. Đúng là mất mặt mà, réo lúc nào không réo lại réo ngay lúc này. Thôi xong luôn, khung cảnh sắp lãng mạn vì vậy mà trở nên u ám. Tôi gãi gãi đầu, ái ngại nhìn anh tí, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường. Hừ một tiếng rồi nói, đói như ăn mày thèm cơm mà còn bày đặt sĩ diện. Đúng là chả được cái tích sự gì, suốt ngày ăn ăn ăn, đúng là đồ con lợn, tôi muốn điên lên được, anh ấy tại sao cứ xỉa sói tôi như vậy cơ chứ? Tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại đi thích cái gã đáng ghét này. Đang định xỉa lại thì anh ấy đột nhiên đứng dậy, không nói tiếng nào rời khỏi chỗ đi ra ngoài. Không phải là bị tiếng biểu tình trong bụng tôi dọa cho chạy luôn rồi chứ? Cái tiếng đấy chỉ khó nghe một chút thôi chứ đâu đến nỗi kinh khủng lắm. Tôi thở dài thườn thượt, buồn thật đấy, tưởng anh ấy đổi bọn kia đi rồi ở lại với tôi chứ? Vậy mà cũng xách đít bỏ đi luôn, đúng là cái đồ nhẫn tâm, cách chương.